Khí vũ trụ, chương 332, tiểu bố ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 332, tiểu bố ra tay. Triệu Công Minh đi rồi, làm tiểu bố trong lòng là có chút thương cảm, lại biết ly khai ma huyền tiên vực đối với Triệu Công Minh mà nói mới là rất tốt. Triệu Công Minh tu vi thực lực muốn thêm gần một bước, chỉ có ly khai cái này thế giới cũng không nên chờ đối thủ của hắn thực lực đều là tăng vọt. Lão Triệu còn dậm chân tại chỗ, lúc kia lão Triệu cũng không phải là báo thù, mà là nếu bị bắt cắt một phen. Làm tiểu bố đang nghĩ ngợi lão Triệu đi rồi, hắn còn muốn hay không đi ăn cướp thoáng một phát Nguyệt Kính Tiên Đình Vương thời điểm, thần niệm biên giới tựu xem một mảnh tối tăm mờ mịt bóng dáng Tòng Thiên bên cạnh chen chúc mà đến. Yểm Ma Triều, đây tuyệt đối là Yểm Ma Triều. So về Linh Vi Tiên vực Yểm Ma, tại đây Yểm Ma rõ ràng càng là có tính kỷ luật. Cái này đột nhiên phát động hiển nhiên là có kế hoạch mà đến. Cùng một thời gian, Ma Huyền Tiên vực tu sĩ nơi trú quân đồng dạng xuất hiện mảng lớn tu sĩ quân. Ngoại trừ tu sĩ quân, khắp nơi tán tu, tông môn cũng đồng thời tại thời khắc này phái ra nhiều đội tu sĩ. Làm tiểu bố trông thấy Thăng Tinh Tiên Đình tu sĩ quân đồng dạng đi ra, dẫn đầu không phải Cốc Dược mà là một gã tiên đế sơ kỳ. Xem ra Thăng Tinh Tiên Đình tiên đế cũng không phải toàn bộ đi rồi, chỉ là tại Cốc Dược cùng Kế Lãnh thời điểm chiến đấu, cái này duy nhất một gã tiên đế sơ kỳ không dám nói lời nào mà thôi. Tu sĩ quân cùng Yểm Ma đụng vào cùng một chỗ tựu như cực nóng mặt trời cùng âm lãnh băng hàn va chạm. Không có tiên huyết phi tiên lừng lẫy, cũng không có thần thông đụng nhau kinh tâm động phách. Chỉ có một loại thảm thiết, ít nhất tại Lam Tiểu Bố xem ra cái này là một loại thảm thiết. Tu sĩ bị giết về sau tinh huyết cùng hồn phách toàn bộ bị Yểm Ma hấp thu không còn, hóa thành một bộ hài cốt. Mà Yểm Ma bị giết về sau, chỉ có nội hạch bị bắt đi, còn lại toàn bộ tán loạn ở giữa thiên địa. Nhìn xem mảng lớn tu sĩ ngã xuống, Lam Tiểu Bố ngực lại hít một hơi hơi lạnh trong lòng của hắn cảm thán. Vô luận là tiên giới hay vẫn là phàm tục có thể yên ổn sinh hoạt, cho dù là tại trong tranh đấu sinh hoạt cũng là bởi vì có người tại ngăn trở hết thảy sắp phát sinh đáng sợ. Tu sĩ không ngừng giảm bớt, Yểm Ma lại không ngừng gia tăng. Nếu như không phải có bát cấp khốn sát tiên trận cùng rào sát tiên trận, còn có một chút cường giả cùng trận pháp sư thủ hộ lấy những bát cấp này khốn giết rào sát tiên trận, cái chỗ này chỉ sợ sớm đã thất thủ rồi. Mà huyền viễn cổ chiến trường thế cục không phải chênh lệch mà là chênh lệch không thể kém. Nếu như lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được bao lâu không Yểm Ma sẽ triệt để xông ra viễn cổ chiến trường, mà không phải thưa thớt mấy cái. Một gã bát cấp tiên trận sư không ngừng ném ra trận kỳ, hai gã tiên đế ở một bên bảo hộ hắn. Trận này chiến đấu trọn vẹn rằng có cả ngày thời gian, những Yểm Ma này lúc này mới lần nữa rút đi. Làm cho Lam Tiểu Bố nghi hoặc chính là Yểm Ma trong chiến đấu cũng không có rơi vào hạ phong, mà là chủ động rút đi. Lam Tiểu Bố không có tâm tư lại đi tìm Tang Bất Hạ muốn tốt chỗ, hắn quyết định ở chỗ này bố trí một cái siêu cấp cửu cấp rào sát tiên trận cùng khốn sát tiên trận. Đợi chút nữa lần Yểm Ma đến công kích thời điểm, cái này đại trận phát động đem Yểm Ma duy nhất một lần diệt sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bát cấp tiên trận không cách nào ngăn trở Yểm Ma, cửu cấp tiên trận tuyệt đối có thể ngăn trở. Bởi vì cửu cấp tiên trận coi như là cấp cao nhất, Yểm Ma cũng chỉ có thể chờ chết, không cần muốn tiên đế thủ hộ trận pháp sư. Ma huyền tiên vực cùng Linh Vi tiên vực đồng thời xuất hiện Yểm Ma, hay vẫn là lớn như thế quy mô Yểm Ma công kích tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chỉ là hắn thực lực bây giờ còn quá thấp, không cách nào đi thăm dò chuyện này ngọn nguồn. Yểm Ma lui tán, tu sĩ đại quân cũng lui về phòng ngự tiên trận về sau. Làm tiểu bố đang muốn lấy ra trận kỳ thời điểm, hắn trông thấy tên kia bát cấp tiên trận tôn một mình đi ra cầm trận kỳ tại chữa trị sớm đã tàn phá không chịu nổi đại trận. Làm đan sư, người vẫn chưa đi. Trông thấy làm tiểu bố đi tới, người này tiên trận tôn tranh thủ thời gian dừng tay lại bên trong việc hướng làm tiểu bố làm một cái tiên thủ lễ. Vừa rồi tại đang xem cuộc chiến ở bên trong, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Làm tiểu bố trả thi lễ về sau, khách khí mà hỏi. Nam tử này vội vàng nói, ta gọi Ô Quỳnh, hiện tại coi như là ma huyền tiên vực duy nhất bát cấp tiên trận tôn đi à nha, trước khi chúng ta ma huyền tiên vực còn có một gã tiên trận tôn. Tại Yểm Ma đại chiến trong, một người khác bị cuốn vào Yểm Ma triều ở bên trong, lại cũng không có đi ra. Làm tiểu bố giờ mới hiểu được khó trách Ô Quỳnh tại khống chế bát cấp khốn sát tiên trận thời điểm, có hai gã tiên đế tại bảo hộ hắn, cảm tình loại chuyện này phát sinh qua một lần a. Gặp Làm tiểu bố gật đầu, Ô Quỳnh tranh thủ thời gian lần nữa nói ra. Làm đan sư ta có một cái yêu cầu quá đáng. Dù là đối phương còn cũng không nói đến cái gì yêu cầu quá đáng, Làm tiểu bố cũng biết Ô Quỳnh ý tứ, hắn gật gật đầu nói ra. Sư phụ ta không ở chỗ này, bất quá ta cũng miễn cưỡng có thể bố trí đi ra cửu cấp khốn sát tiên trận, hiện tại ta ý định ở chỗ này bố trí một cái cửu cấp tiên trận. Cô đạo hữu nếu như không ngại lời nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thoáng một phát. À Ô Quỳnh khẽ giật mình, Lam tiểu bố là cửu cấp tiên trận đế. Chỉ là một lát thời gian, hắn tự tỉnh ngộ lại, ngoại trừ Lam tiểu bố nói sư phụ hắn thật sự không tại bên ngoài, còn có một loại khả năng, cái kia chính là Lam tiểu bố chính là cái kia sư phụ căn bản chính là từ hư hư ảo sự tình kỳ thật tựu là Lam tiểu bố chính mình. Tin tức này có thể ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, một khi tiết lộ ra ngoài, Lam tiểu bố chỉ sợ không tiếp tục đất lập thân. Ta nguyện ý, ta phi thường nguyện ý, hẳn là ta Ô Quỳnh cảm tạ ngươi. Ô Quỳnh gấp nói gấp. Tốt, vậy bây giờ ta nói một chút kế hoạch của ta. Ta ý định bố trí hai cái cửu cấp tiên trận, cái thứ nhất là cửu cấp khốn sát tiên trận, cái này tiên trận muốn đại ta hy vọng có thể một lần đem sở hữu hiểm ma toàn bộ khốn ở trong đó. Sau đó ta bố trí lại một cái cửu cấp xảo sát tiên trận, chỉ cần bị khốn trụ hiểm ma, lại cũng sẽ không có một chỉ chạy đi. Trước khi những hiểm ma kia hẳn là tại mượn nhờ nhân loại tu sĩ chậm rãi lớn mạnh chính mình, cho nên chúng cũng không có duy nhất một lần phá tan viễn cổ chiến trường. Bất quá ta đến rồi về sau, kế hoạch của bọn hắn tựu chết non rồi, ta muốn làm cho những tự cho là này thông minh yểm ma trang bức giả dạng làm loại ngu xuẩn. Nghe Lam tiểu bố đem kế hoạch của mình nói ra, Ô Quỳnh sợ ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này đại trận, nếu để cho hắn Ô Quỳnh bố trí, hắn tựu là bố trí một năm cũng không chỉ không đứng dậy a, bất quá hắn lập tức tựu nói ra. Làm đàn sư ta hết thảy nghe lời ngươi, ngươi nói làm như thế nào ta liền làm như thế đó. Về phần tài liệu ta ngay lập tức đi chuẩn bị. Lam tiểu bố khoát khoát tay. Tài liệu ta còn có rất nhiều. Ngũ vũ tiên giới dung hợp về sau, khắp nơi đều có tài liệu, mà những tài liệu này chỉ ít có 1/10 bị Lam tiểu bố vơ vét đến rồi, trên người hắn tự nhiên là tài liệu nhiều hơn. Tốt, chúng ta đây chừng nào thì bắt đầu. Ô Quỳnh tinh tường, cái lúc này không phải lúc khách khí, càng sớm bắt đầu càng tốt. Hiện tại mà bắt đầu, đúng rồi, người biết yểm ma đi ra cái truyền tống trận kia tại cái gì vị trí? Lam tiểu bố hỏi, Ô Quỳnh cầm ra một miếng phương vị ngọc giản đưa cho Lam tiểu bố. Cái này ngọc giản bên trên có đánh dấu, bất quá cái chỗ kia không thể đi. Chỉ cần có người đi qua yểm ma sẽ phát động đại quy mô chiến đấu, bất luận kẻ nào tới gần truyền tống trận môn đều là chỉ còn đường chết. Lam tiểu bố đạo cảm ơn một câu tiếp nhận ngọc giản. Truyền tống trận môn hắn là nhất định phải qua đi xem, tại Linh Vi Tiên Vực thì có một cái như vậy yểm ma truyền tống trận môn. Trước khi hắn đối với hư không trận văn không biết cho nên không cách nào điều tra cái truyền tống trận kia môn, hiện tại hắn đã là có thể dùng hư không trận văn bố trí đi ra lục cấp tiên trận, đối với hư không truyền tống trận môn đã không phải cùng trước khi đồng dạng cái gì cũng đều không hiểu. Trông thấy Lam tiểu bố xuất ra ngũ cấp tiên diễm hằng hỏa luyện chế trận kỳ, Ô Quỳnh trong nội tâm cảm thán, trước mắt cái này Lam tiểu bố ít nhất là một cái tiên đan vương, nếu thật có thể bố trí đi ra cửu cấp tiên trận cái kia hay vẫn là một cái cửu cấp tiên trận đế. Tăng thêm hắn có thể chém giết kế lãnh, nói rõ hắn lại là một gã tiên tôn. Trừ lần đó ra, hắn còn chiếm được dược điển, chân linh thế giới loại bảo vật tương lai tiềm lực phát triển không thể đo lường a. Đường Lam tiểu bố luyện chế ra một miếng miếng đạo vận lưu truyền trận kỳ thời điểm, Ô Quỳnh tựu khẳng định Lam tiểu bố không có nói mò, đây tuyệt đối là một cái cửu cấp tiên trận đế. Ô Quỳnh đi theo tại Lam tiểu bố đằng sau, tại Lam tiểu bố phân phó xuống, một miếng miếng trận theo sau Lam tiểu bố rơi xuống trận kỳ vị trí đối ứng rơi xuống. Gần kề một ngày thời gian, đại trận tự ít nhất bố trí 1/3. Dựa theo Ô Quỳnh thuyết pháp, hiện tại viễn cổ chiến trường đại chiến đều là yểm ma phát động, bởi vì yểm ma chiếm cứ chủ động, phát động tần suất là 3-5 thiên. Loại này tần suất phát động xâm chiếm, mọi người trong miệng mặc dù không có nói, trong nội tâm đều minh xác vô cùng, yểm ma đang làm cái gì. Mỗi qua 3-5 ngày thời gian, yểm ma sẽ điên cuồng hút một phen tu sĩ tinh huyết cùng hồn phách thêm trên chiến trường bên trên các loại lệ khí cảm xúc. Lúc ban đầu thời điểm, ma huyền viễn cổ chiến trường tu sĩ là chiếm cứ thượng phong, theo yểm ma hấp thu người tu máu huyết cùng hồn phách lớn mạnh tu sĩ dần dần rơi vào hạ phong. Nếu như Lam tiểu bố không nhúng tay vào hỗ trợ chỉ sợ tối đa chỉ cần nửa năm thời gian, ma huyền viễn cổ chiến trường yểm ma sẽ đem tại đây sở hữu tu sĩ oanh suy sụp, sau đó mang tất cả toàn bộ ma huyền tiên vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó ma huyền tiên vực không chỉ nói người coi như là yêu thú sợ cũng sẽ không còn lại một chỉ. Nhìn xem Lam tiểu bố bố trí trận kỳ tốc độ, Ô Quỳnh biết rõ chính mình cái này bát cấp tiên trận tôn tại Lam tiểu bố trong mắt chỉ sợ tối đa chỉ là một cái thất cấp tiên trận vương, nói không chừng liền tiên trận vương đều không tính là. Một ít chỗ nào không hiểu, Ô Quỳnh nhịn không được lối ra hỏi thăm, hắn biết rõ những kiến thức này đối với bất kỳ một cái nào trận pháp sư mà nói, đều là vật báu vô giá. Có thể Ô Quỳnh thật sự là quá yêu trận pháp rồi, cho nên người không thể khống chế được chính mình đối với không hiểu vấn đề tìm căn nguyên tâm lý. Làm cho Ô Quỳnh kinh hỉ cùng khâm phục chính là, Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có nửa điểm giấu giếm, chỉ cần hắn hỏi thăm, Lam Tiểu Bố đều cho ra minh xác đáp án. Đối với Ô Quỳnh mà nói, cùng Lam Tiểu Bố bố trí trận pháp mấy ngày nay, là hắn trận đạo kiếp sống trong tiến bộ lớn nhất vài ngày. Hắn khẳng định sự tình lần này qua đi, hắn trở về chỉ cần bế quan một thời gian ngắn, sẽ tấn cấp đến cửu cấp tiên trận đế. Giờ phút này Ô Quỳnh càng là xác định, Lam Tiểu Bố bố trí loại này tiên trận căn bản là không cần hắn hỗ trợ, gọi hắn hỗ trợ chỉ là truyền thụ hắn trận pháp mà thôi. Ngày thứ tư, yểm ma lần nữa hóa thành một mảng lớn tối tăm mờ mịt tịch cuốn tới thời điểm, Lam Tiểu Bố đã thu nạp đại trận. Lam đan sư, đa tạ ngươi rồi, nếu như không phải ngươi, ma huyền tiên vực đã xong. Đường Lam Tiểu Bố đem một miếng miếng khống chế trận kỳ giao trong tay hắn thời điểm, Ô Quỳnh kích động có chút nói năng lộn xộn. Lam Tiểu Bố cười cười nói ra, ngươi cũng nói ma huyền tiên vực, ta cũng là tại ma huyền tiên vực sinh tồn a, lần chiến đấu này ta tựu không tham gia rồi, cái này hai cái đại trận ngươi là theo ta cùng một chỗ bố trí, tương lai cần giữ gìn thời điểm, ngươi cũng biết như thế nào đi làm. Duy nhất chưa đủ chính là phía dưới này chỉ là cắm vào hai cái thượng phẩm tiên linh mạch. Ngươi trở về cùng những tiên đình vương kia nói một chút, bọn hắn xuất ra một ít tiên linh mạch có lẽ hay vẫn là không nói chơi. Cái này hai cái tiên linh mạch Lam Tiểu Bố cống hiến một đầu, Ô Quỳnh lấy ra một đầu. Lam Tiểu Bố tuy nhiên trên người còn có một chút tiên linh mạch, bất quá chính hắn muốn dùng. Hơn nữa hắn tin tưởng chỉ cần là cho cựu cấp khốn sát tiên trận làm tiên linh nguyên, những tiên đình vương kia hay vẫn là tự hiểu rõ. Giờ phút này Ô Quỳnh trên cổ tay truyền tin châu không ngừng thoáng hiện, hắn biết rõ nhất định phải đi trở về, nếu như thiếu khuyết hắn cái này bát cấp tiên trận tôn, vậy đối với phó yểm ma càng là không có đùa giỡn. Cách chương.